Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 219. Phật Đà cúi đầu, tội diệt hằng sa 27. Cái kia thân hình thấp bé gầy còm, khuôn mặt khô lão Tuệ Viễn đại sư dưới chân khẽ động. Cả người như là không có trọng lượng, nhẹ nhàng ngây lên, rơi vào lầu 8. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trên mặt nếp uốn theo tiếu dung như hoa cúc nở rộ. Nói: A-di-đà Phật, lão nạp cái này tòa hữu lễ. Ngoặc kép, Tô Trạch trừng mắt nhìn, vừa mới lão hòa thượng này bay lên, nhục thân phi hành, kia thế nhưng là tuyệt điên mới có năng lực. Cái này lão lừa chọc, là tuyệt điên. Tô Trạch đi vào mái nhà biên giới, vừa hay nhìn thấy cái khác bốn tên hòa thượng cũng bay đi lên. Không khỏi sắc mặt khẽ nhúc nhích, đang muốn động thủ, lại nghe kia khôi ngô hòa thượng diệu thiện nói: Người cái này tiểu thí chủ ngược lại là lá gan đủ lớn. Thế mà uy hiếp đến Tuệ Viễn đại sư trên đầu. Nếu không phải Tuệ Viễn đại sư lòng mang từ bi, bần tăng không thiếu được muốn đánh ngươi một trầu. Một bên, lão hòa thượng quát: Diệu thiện, không được vô lễ. Nói, nhìn về phía Tô Trạch, tay vừa lộn, lòng bàn tay xuất hiện một cái óng ánh sáng long lanh đan dược. Cười nói: Thí chủ, gặp nhau tức là hữu duyên. Cái này mai đan dược chính là chữa thương thánh vật, là ta Thiếu Lâm tự cao tăng luyện chế mà thành, đối bát phẩm kim thân cảnh võ giả cũng có rất mạnh hiệu quả. Hiện tại tặng cho ngươi, cái này năm cái lão lừa chọc không biết ta, ước chừng cũng không có cảm thấy được thực lực của ta. Tô Trạch trong lòng hơi động, cười ha ha nói: Đại sư khách khí, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, ta Lý Mỗ Nhân trước tiên ở nơi này cảm ơn đại sư. Nói một cái liền đem đan dược vồ tới. Đinh, ngươi thu được cường hóa điểm 1 vạn điểm cộng. Cái này một cái đan dược liền giá trị 1 vạn điểm, hoàn toàn chính xác có giá trị không nhỏ. Một bên kia Diệu Thiện hòa thượng lại là mắt hổ trợn trừng, nhìn chằm chằm Tô Trạch, lạnh lùng nói: Tiểu tử, ngươi vừa mới còn tự xưng Chu Mẫu Nhân, sao đến giờ phút này lại biến thành Lý Mẫu Nhân rồi? Thật sao? Tô Trạch ngẩn người, ta vừa mới tự xưng Chu Mẫu Nhân sao? Hắn mặt mo đỏ ửng, vì mình phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm mà cảm thấy 10 điểm xấu hổ. Khô cằn cười cười, nói: Đại sư có chỗ không biết, bởi vì cái gọi là lòng người khó dò, ta Mã Mỗ người hành tẩu giang hồ, gần đây cẩn thận đã quen, rất ít tại người xa lạ trước mặt lấy tên thật gặp người. Có lẽ người ta lần tiếp theo gặp nhau, ta gọi Huyên Trúc. Diệu Thiện hòa thượng ngoặc kép, hắn tính tình nóng nảy ngay thẳng, có thể trí thông minh liền hơi thiếu sót một chút, dùng Phật môn lời nói tới nói, cái này gọi xích tử chi tâm. Về phần Tô Trạch lại cho rằng cái này mẹ nó chính là đầu thiếu sợi dây mà thôi. Diệu Thiện hòa thượng có chút không thể nào hiểu được loại hành vi này, cũng không muốn đi tìm hiểu. Lúc này đổi chủ đề, nói: Thí chủ, các ngươi Vân Quốc có bao nhiêu chân thần? Phong hầu mấy cái, phong vương mấy cái? Đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp tìm hiểu lên tình báo. Tô Trạch một mặt đề phòng, hỏi ngược lại: Ngươi hỏi cái này nhiều làm gì? Các ngươi sẽ không phải là tà giáo võ giả a? Diệu Thiện cười to, nói: Nhóm chúng ta chính là Thiếu Lâm tự đệ tử Phật môn, sao lại cùng nhiều bẩn thỉu tà giáo đồ có quan hệ? Vậy các ngươi Thiếu Lâm tự có bao nhiêu cao thủ? Phong hầu mấy cái, phong vương cấp lại có bao nhiêu? Đúng rồi, các ngươi Thiếu Lâm tự đệ tử nhiều hay không? Bây giờ đóng chặt lại sơn môn, không có nguồn kinh tế, có thể hay không cảm thấy trên sinh hoạt có chút khó khăn? Vừa vặn ta bên này cần tuyển nhận một nhóm thợ mỏ, có hứng thú hay không hợp tác một cái? Tô Trạch hỏi ngược một câu. Diệu Thiện thì là giận dữ. Thằng nhãi danh, an có dũng khí nhục ta Thiếu Lâm Tự. Ta Thiếu Lâm Tự chính là ngàn năm cổ tháp, truyền thừa lâu đời, trong chùa cao thủ đông đảo, vẻn vẹn chân thần số lượng liền vượt qua 20 người. Phong Hầu, Diệu Thiện, Tuệ Vệ Húc vội ho một tiếng, nhìn thoáng qua Đại Hòa Thượng. Diệu Thiện Đại Hòa Thượng thì là u oán nhìn thoáng qua Tuệ Viễn Đại Sư. Thầm nói, cái này có cái gì không nói được. Hắn tiếng nói nhất truyền, thản nhiên nói, tiểu thí chủ, thực không dám giấu giếm. Nhóm chúng ta lần xuống núi này, chính là muốn kiến thức Vân Quốc cao thủ. Đáp lại hắn, chính là một cái đống cát lớn nắm đấm. Tô Trạch không có chút nào điềm báo. Một quyền ném ra, thực lực trong nháy mắt toàn bộ triển khai. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, Diệu Thiện Đại Hòa Thượng bay ngược mà ra, lồng ngực cơ hồ bị đỏ lên cái đối mặt. Hắn nện mặc vào vài tòa cao ốc, lúc này mới ngừng lại. Hắn cái này một quyền ném ra, khí lực tiêu tán, dưới chân tám tầng tiếp nhận không được ở. Âm vang sụp đổ, Tô Trạch treo trên bầu trời mà đứng, lắc đầu thở dài nói, ta vốn muốn cùng các ngươi chu toàn một chút, lại không nghĩ rằng, cái này thiểu năng hòa thượng quá nhiều lời, chỉ bằng ngươi, cũng muốn gặp hiểu biết ta Vân Quốc cao thủ. Oanh khí kình tiêu tán, Tô Trạch trên thân, thuộc về kim đan cảnh đại viên mãn khí tức trong nháy mắt bộc phát. Không được, kẻ này hung ác, hắn cũng không phải là thất phẩm võ giả, mà là chân thần, một quyền trọng thương Diệu Thiện. Hắn khí tức, vậy mà như thế cường hoành, phong vương cường giả, hắn là Tô Trạch, sát hại Vĩnh Tín kẻ cầm đầu. Tuệ Viễn Đại Sư, Thích Hoài, Thích Nghiêm ba người đều là khí thế bộc phát, mà Vĩnh Chính Hòa Thượng thì là cấp tốc bay về phía Diệu Thiện. Kinh hãi nói, Diệu Thiện sư thúc thương thế quá nặng, ta cần lập tức dẫn hắn trở về chùa trị liệu. Nói, trực tiếp phá không mà đi. Tô Trạch cũng không để ý, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Thiếu Lâm Tự ngay tại mười mấy cây em bên ngoài, còn có thể sợ hãi bọn hắn chạy mất phải không? Khí thế của hắn bộc phát, đỉnh đầu vô trần kiếm mang phừng phực. Ánh mắt nhìn chừng chừng hướng Tuệ Viễn lão hòa thượng, nhịn không được liếm môi một cái, cười lạnh nói, ngươi cái này lão lừa chọc, nhìn gầy gò yếu ớt, một cỗ gió đều có thể thổi chết đồ vật, khí thế vậy mà mạnh hơn cửu đầu xà hoàng, ngươi nhất định là Thiếu Lâm Tự người mạnh nhất a. Nếu là giết chết ngươi, đại khái người của Thiếu Lâm Tự liền có thể ngoan ngoãn đi với ta Đào Quáng. Tuệ Viễn ngoặc kép chấm hỏi, Đào Quáng, hắn mặc dù không minh bạch vì sao Tô Trạch hai lần nâng lên Đào Quáng sự tình, lại biết rõ trước mắt người này chính là sát hại Vĩnh Tín, trọng thương Diệu Thiện, tuyên bố muốn trấn áp người của Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự ngàn năm danh dự, há có thể vẫn bởi vậy người bôi nhỏ. Tô Trạch, Thích Hoài, Thích Nghiêm hai đại phong hầu cấp tuyệt điên thật thần khí hơi thở bộc phát. Hai đầu đại đạo hư ảnh hoành không, bọn hắn đều là phong hầu cấp bên trong cường giả. Đại đạo cũng tiếp cận 8.500 mét, cùng Tử Tình Kim Mao Viên thực lực không kém bao nhiêu. Kinh khủng nhất là Tuệ Viễn Đại Sư. Hắn nhìn tuổi tác già nua, yếu đuối. Có thể giờ phút này trên thân lại bạo phát ra sóng biển ngập trời khí tức. Hắn khí huyết phóng lên tận trời, quanh thân kim quang đại tác, cả người liền giống như trong truyền thuyết thần thoại Phật Đà. Chắp tay trước ngực, hướng về phía Tô Trạch xoay người cúi đầu. Phía sau hắn, một tôn to lớn kim sắc Phật Đà hư ảnh xuất hiện. Cái này Phật Đà hư ảnh cũng là chắp tay trước ngực, không tụng Phật hiệu, hướng về phía Tô Trạch xa xa cúi đầu. Phật Đà cúi đầu, tội diệt hằng xa. PS, canh thứ hai đến, cảm tạ manh tướng quân đại lão 100 VP điểm khen thưởng.